Kinh Tùng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83 Tàng Bắc tìm tỏi bí mật. 26, 1 càng cộng 2 càng cộng 3 càng. Vệ Tuân, ta thích nam, tiểu thúy ngốc. Chủ nhân những lời này ở nàng nghe tới tự động biến thành ta thích giống được nhưng. Nhưng nàng đời này cũng biến không được trùng được nha, này muốn như thế nào mới có thể thảo được chủ. Nhân càng nhiều yêu thích. Tiểu Thúy lâm vào trầm tư. Không có thanh âm, Vệ Tuân cũng không để ý. Hắn đại bộ phận lực chú ý đều ở chi nhánh cảnh điểm thượng. Phía trước hai cái chi nhánh cảnh điểm kích phát đều cùng ưng sáo truyền nhân thoát không được quan. Hệ, nhưng trước mắt ưng sáo truyền nhân không ở. Chi nhánh cảnh điểm như cũ đổi mới ta của hồi môn nơi a. Là khung lung bạc làng có tường xây quanh người khác đều gọi địa vực rộng lơ từ vẻ ngoài xem là hiểm. Trở vách núi từ xem là hoàng kim đá quý ở trước mặt ta bày ra đây là tùng tán cản bố muội muội. Gả cho cuối cùng một vị tượng hùng vương làm vương phi nữ tử lưu lại câu nói trong truyền thuyết. Thổ phiên gồm thâu tượng hùng vương quốc sau. Lục soát khắp vòm trời bạc thành trên dưới cũng không có tìm được trong truyền thuyết tượng hùng. Vương bảo khố, nghe nói nơi đó có dấu một tòa từ thế giới lớn nhất thiên nhiên đá thủy tinh tạo hình mà thành. 9 tầng vạn tự tháp tầng thứ nhất phóng đầy mã não. Tầng thứ hai phóng đầy chân châu. Tầng thứ ba chứa đầy ngà voi. Tầng thứ tư đựng đầy hoàng kim cùng hồng ngọc tủy. Kia đại bàng kim xí điều giác vương miện an trí với tháp đỉnh phía trên. Từ bơn giáo thành tín nhất tín đồ bảo hộ. Nó có được cường đại năng lượng. Có thể phù hộ tượng hùng vương quốc trăm tuổi ngàn năm ngài đã kích hoạt chi nhánh cảnh điểm. 9 tầng thủy tinh tháp. Chi nhánh cảnh điểm tổng tiến trình 40 có thể phù hộ tượng hùng vương quốc ngàn năm. Vệ Tuân, sách thanh. Nhưng tượng hùng vương quốc đã sớm hủy diệt, là thủy tinh tháp phù hộ không dùng được. Vẫn là bị mặt khác nhân tố quấy nhiễu. Rốt cuộc 9 tầng vạn tự tháp làm Vệ Tuân một chút liền nghĩ tới Gusawin ra người trên bản đồ. Tái khang thần điện hạ. Lấy 9 vạn tự vì tiêu chí tiểu tác xích Omo Lung Ring, nếu 9 tầng vạn tự thủy tinh tháp thật ở. Tiểu tác xích Omo Lung Ring chung. Kia nó tác dụng rất có thể không phải phù hộ tượng hùng vương quốc, mà là chấn tà, rốt cuộc ác ma bám vào người ra người cũng bị chấn áp ở tiểu tác xích Omo Lung Ring, ta còn tưởng rằng sau cảnh điểm sẽ là tiểu tác xích Omo Lung Ring, rốt cuộc đã tìm được long. Thần thủy đạo, đã xem như tái khang thần điện ngầm, hồ bờ bên kia vật kiến trúc đàn rất có thể chính là tiểu tác xích Omo Lung Ring, không nghĩ tới sẽ. Là thủy tinh tháp A, Vệ Tuân trong lòng hiểu rõ. Chi nhánh cảnh điểm đến bây giờ. Lữ quán nửa điểm cũng chưa đề qua ác ma bám vào người ra người loại sự tình này. Đều đến tác xích Omo Lung Ring phía trước. Kết quả chi nhánh cảnh điểm lại là nhìn thấy thủy tinh tháp liền tính thành công loại này. Hiển nhiên là làm Vệ Tuân không cần tiếp xúc đến càng thần bí nguy hiểm sự vật đối lữ khách mà nói. Đến nơi đây liền tính thành công. Rốt cuộc lữ trình khó khăn liền ở chỗ này, nhưng Vệ Tuân đã có thể không vui. Tới cũng tới rồi, có thể không thấy thấy ác ma trường gì dạng liền đi sao? Kia chỉ định không được à, có điểm đói bụng, Vệ Tuân chậm gì gì nói. Thế nhưng liền dứt khoát hướng thềm đá thượng ngồi xuống. Từ ba lô lấy ra hộp bỏ kho đồ hộp cũng mấy khối bánh nén khô. Một lọ thủy, một cái quả quýt, một bộ muốn ngay tại chỗ ăn cơm dã ngoại tư thế, rõ ràng phía trước đó là ngầm hồ. Chính là trong truyền thuyết thịnh có vô số bảo tàng nho nhỏ tác xích Omo Lung Ring. Hắn lại không chịu đi phía trước lại tiếp tục đi rồi. Cố tình lúc này Vệ Tuân nhưng thật ra khai cái đèn pin nhỏ ống. Đem trước người này đôi đồ ăn cấp chiếu sáng. Ấn hắn nói. Chính là không điểm quang. Đèn thùi lùi ăn không hương. Này bộ thao tác xem phòng phát sóng trực tiếp khán giả đều ngốc không? Phải. Hắn có phải hay không nam nhân a? Này cũng có thể nhịn được. Người bình thường Hạ Di Tích sẽ mang nhiều như vậy ăn sao? Vệ Tuân phía trước có phải hay không chỉ nói đơn giản tham tham? Đây là đơn giản tham tham sao? Hảo gia hỏa hắn đều có thể ở di tích ăn Tết. Bảo tàng, đại gia tới chơi à? Đại gia, không, cơm so ngươi càng hương bảo tàng Lệ Mục. Muốn mệnh, rạng sáng 3, 4 giờ ta xem này phát sóng trực tiếp thế nhưng đói bụng. Ta cũng, vẫn luôn hắc liền vẫn luôn hắc à. Hiện tại khai cái gì đèn pin à? Có phải hay không chơi không nổi? Vệ Tuân thích nam. Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn chung bỗng nhiên thổi qua câu Vệ Tuân thích nam. Nguyên bản bình thường thảo luận làn đạn nhóm vi diệu trầm mặc, Vệ Tuân rời đi trùng xào sau. Trên đường liền thường thường tới một câu lầm bầm lầu bầu. Một là hắn tự cấp chính mình định vị. Rốt cuộc chờ lữ trình kết thúc. Mua vlog quan khán nghĩ lại tổng kết thời điểm. Liền tính này lữ trình là Vệ Tuân tự mình đi qua. Đối mặt mấy cái giờ yên tĩnh không tiếng động hắc ám, hắn cũng vô pháp xác nhận tại đây phiến hắc ám thời điểm ta đang làm gì, mà hắn thường thường tới một câu bích họa đẹp, 9 tầng thủy tinh tháp, da người linh tinh, tựa như cái định vị. Vệ Tuân đến lúc đó là có thể dễ dàng hồi tưởng khởi chính mình lúc ấy là ở đường đi, vẫn là ở taxi Omo lung ring cửa. Đương nhiên Vệ Tuân không phủ nhận chính mình có điểm ác liệt ý xấu. Nhàn đến nhàm chán liền tưởng cách không đậu người xem chơi. Hắn hiện tại cũng xác nhận. Phía trước đạt được ma trùng chi phối giả danh hiệu khi. Lữ quán liền danh hiệu vấn đề nhắc nhở quá hắn, đề cập đến danh hiệu tương quan. Lữ quán sẽ ngăn cản ngoại giới người xem dùng đặc dị thủ đoạn tra xét. Hơn nữa Vệ Tuân bản thân ở vào tuyệt đối hắc ám hoàn cảnh. Bên ngoài khán giả bằng mắt thường là vô pháp nhìn đến bên trong phát sinh chuyện gì. Cho nên Vệ Tuân càng thêm không kiêng nể gì lên, chẳng qua lúc ấy lữ quán nhắc nhở hắn. Chủ yếu là Vệ Tuân trước mắt đeo danh hiệu đầy, ngài đã trang bị màu xanh lục danh hiệu lữ khách. Móc lửng, màu xanh biển danh hiệu ma trùng chi phối giả. Màu lam danh hiệu, dã tính tâm linh. Màu xanh lục danh hiệu, khảo cổ chuyên gia. Màu xanh lục danh hiệu, kịch độc kháng tính. Danh hiệu lan đã mãn. Nhiều nhất chỉ có thể đeo 5 cái danh hiệu. Vệ Tuân là dỡ xuống, cường oán niệm kháng tính, cái này danh hiệu. Mới đem, ma trùng chi phối giả trang thượng. Hắn nhưng thật ra phát hiện kiêm chức lữ khách cùng hướng dẫn du lịch thân phận chỗ tốt. Này 5 cái danh hiệu lan, là, bạc trắng dai, hướng dẫn du lịch nhưng trang bị. Bình thường tay mới lữ khách nhiều nhất chỉ có thể trang bị 2 cái danh hiệu, 5 cái cũng không đủ. Dùng à, nghĩ tới kế tiếp lữ trình. Vệ Tuân dùng, cường oán niệm kháng tính, đổi đi, kịch độc kháng tính. Có trùng đàn cùng trùng mẫu ở. Kịch độc đối Vệ Tuân tới nói không tính lớn nhất uy hiếp. Quán niệm loại nguy hiểm càng khó lòng phòng bị, Vệ Tuân trong lòng cảm thán. Mặt ngoài hắn phi thường quá mức rạng sáng 3, 4 giờ ở di tích ăn cơm. Trên thực tế Vệ Tuân âm thầm thả ra hồ nhãi con đi hồ bờ bên kia tra xét. Một hộp thịt bò đóng hộp còn không có ăn xong. Hồ nhãi con đã đại khái thăm xong rồi. Quả nhiên không ra Vệ Tuân sở liệu. Nó tìm được hồ bờ bên kia những cái đó kiến trúc tất cả đều là đoạn bích tàn viên. Đá vụn ngăn chặn đi thông càng sâu chỗ lộ, nó nhưng thật ra tìm được rồi chỗ thiên điện. Trên tường tất cả đều là bích họa. Nhất thấy được đó là họa thượng một tòa cửu trọng vạn tự thủy tinh tháp. Này bích họa là nửa điêu nửa hỏa. Tháp thượng được khảm dạ minh châu. Mã não cùng ngà voi chờ hy hữu chân bảo. Lại có vàng dòng trang trí. Quý không thể nói, nhưng này phát hiện lại càng làm cho Vệ Tuân u buồn. Đến chi nhánh cảnh điểm 9 tầng thủy tinh tháp cũng không phải nói thật tháp, rất có thể nói chính là bích họa. Khó khăn không có giải phong. Taxi Omo lung ring không phải hắn có thể tra xét địa phương. Mang đinh cầu xuống dưới quả nhiên vẫn là có điểm dùng. Vệ Tuân mệnh hồ nhãi con phản hồi. Chính mình lại khai hộp thịt kho tàu đồ hộp tế phẩm. âm thầm triệu hoán Đinh Cầu, vẫn là đến giải phong khó khăn, mới có thể càng sâu độ thăm dò. Vệ Tuân cũng tò mò, loại này khó khăn sẽ lấy cái gì phương thức giải phong? Chẳng lẽ còn sẽ lại đến chàng động đất, đem đá vụn chấn khai, chấn ra một cái đi thông tác xích Omo Lung Ring di tích lộ tới? Vẫn là sẽ có vô số thây khô bạo động, ngạnh chui ra cái nhập khẩu. Vệ Tuân thật sự thực chờ mong, chủ nhân, ngài thích tiểu thúy như vậy sao? Vệ Tuân đang có một đáp không một đáp ăn thịt kho tàu đồ hộp. Bỗng nhiên liền nghe tiểu thúy lắp bắp nói. Chẳng qua nàng thanh âm có điều biến hóa. Nguyên lai là thanh thuần lô ly âm. Hiện tại thế nhưng hướng về trung tính chuyển biến, Vệ Tuân ca đóng đèn pin. Sau đó quay đầu nhìn lại, liền thấy ngồi ở chính mình trên vai rừng rậm tinh linh tiểu lô ly. Màu xanh lục trường tóc quan biến thành tóc ngắn. Cánh lảnh lót dịu dàng lục cũng biến thành càng thanh lãnh lam lục. Nụ hoa dường như váy bồng biến thành ngắn tay áo trên cùng bí đỏ quần đùi. Nàng, hắn nghiêng đầu. Hướng Vệ Tuân lộ ra cái nụ cười ngọt ngào. Tinh linh lắng tai hơi hơi run rẩy. Mười phần đáng yêu, còn không phải là tinh thần thái bề ngoài sao? Tiểu Thúy nghĩ thông suốt. Tuy rằng nàng bản thân vô pháp thay đổi. Nhưng tinh thần thái bề ngoài còn không phải tốn chút năng lượng liền có thể trở nên sao? Chủ nhân nói thích nam nhân. Kia nàng liền tới biến nam nhân cấp chủ nhân xem trọng, chỉ có chủ nhân yêu thích nàng. Tín nhiệm nàng, cho nàng càng nhiều năng lượng. Nàng mới có thể nhanh nhất dựng dục ra càng nhiều trứng. Mở rộng trùng đàn, lớn mạnh thực lực của chính mình. Đặc biệt là tiểu thúy mơ hồ cảm giác đến. Kia ngầm hồ đối diện có nàng khát cầu. Đối nàng mà nói trọng yếu phi thường đồ vật được đến. Nhất định phải được đến. Tiểu thúy bản năng kêu gào thúc giục. Cho nên nàng vô cùng ra sức lấy lòng chủ nhân. Chính là mong đợi chủ nhân có thể ra tay. Được đến như vậy đồ vật sau có thể ban thưởng cho nàng, ai có thể không thích xinh đẹp tinh linh. Tiểu Sota đâu, đặc biệt là tiểu thúy chơi tiểu tâm cơ. Huyễn hóa ra gương mặt này cùng Vệ Tuân có vài phần tương tự. Lại càng tuổi nhỏ đáng yêu. Sống thoát thoát là tinh linh hóa tiểu hào tuân tuân, ấu tể. Đặc biệt là khuôn mặt tương tự. Có, huyết thống quan hệ ấu tể. Tổng có thể đạt được nhân loại thương tiếc cùng sủng ái. Đây là sở hữu chủng tộc thiên tính. Nhưng Vệ Tuân chỉ tùy ý quét tiểu thúy liếc mắt một cái. Lại ám chỉ nhìn mắt hồ bờ bên kia hắc thạch điêu giống. Sau đó nói. Không, ta càng thích người ngoại tiểu thúy. Lục phát tiểu sô ta giờ phút này tối tăm biểu tình cùng ăn sống rồi Đinh Cầu giống nhau, phòng phát. Sóng trực tiếp ngoại khán giả biểu tình cũng vi diệu thực. Hơn nữa là cái loại này không thể miêu tả. Vô pháp biểu đạt biểu tình. Liền làn đạn cũng là trầm mặc một cái chớp mắt. Kia bởi vì Vệ Tuân hơn phân nửa đêm ăn cơm. Đói cũng điểm phân mì sợi người xem trực tiếp cả kinh trực tiếp ném đi mặt chén. Hắc. Ta đã trở về. Quy đồ lữ đội xem ảnh thính. Một người bỗng nhiên đẩy cửa mà vào. Nàng chát cao cao đuôi ngựa, sức sống bắn ra bốn phía, ngũ quan thâm thúy, tròng mắt xanh lè, như là con lai, đẹp cực kỳ, nhưng nàng đỉnh đầu lại là một đôi tuyết trắng giao nhau lang nhĩ, không thể tưởng được đi. Ta trước tiên đã trở lại, thiếu nữ thanh âm có điểm yên giọng khàn khàn, nàng nhếch miệng cười khi răng nanh nhọn nhọn, phiếm hàn quang, quần đùi hạ đùi chỗ còn tính bình thường. Từ đầu gối đi xuống lại là như trong truyền thuyết người sói giống nhau. Là dài quá tiết trắng trường mao thú chi cùng thú chảo, nghe nói tiểu nhạc ngươi cái kia tam thủy. Lão sư muốn tới chúng ta lữ đội. Đây chính là rất tốt sự a. Người sói thiếu nữ bước đi tiến vào. Bỗng nhiên nàng chóp mũi một túng. Như lang lẻn đến mao tiểu nhạc cùng uông ngọc thụ trước mặt. Điện quang hỏa thạch cướp đi bọn họ trong tay gà rán thùng cùng Âu lần nướng cánh. Lực lượng lớn đến lang chảo chảo phá đặc chế gia cố sofa. Theo sau nàng rơi xuống một khác chỗ người lùn trên sofa. Ngậm gà rán thùng, Xám trắng đuôi chó sói sao động lắc lư. Ánh mắt khiêu khích, yết hầu trung phát ra ô ô gầm nhẹ, nhưng Mao Tiểu Nhạc cùng Uông Ngọc Thụ lại vẫn linh hồn xuất. Khiếu nằm liệt ngồi ở trên sofa, nhìn chằm chằm phát sóng trực tiếp màn hình. Giống hai cái sinh cơ đoạn tuyệt khô héo lão thụ nhân. Không có nửa điểm sức sống, hai người các ngươi sao lại thế này? Người sói thiếu nữ bất mãn nói thầm. Hào sảng đem gà rán xôn xao đảo tiến chính mình trong miệng. Liền xương cốt đều không cần phun ca ca đại nhai. Gương mặt giống hamster cố lấy. Đừng khóc tang mặt, như thế nào cảm giác cùng đã chết đội trưởng dường như tranh tì. Người nhưng đừng lại nói bậy, Mao Tiểu Nhạc hữu khí vô lực nói. Hắn ánh mắt từ phát sóng trực tiếp bình chuyển tới người sói thiếu nữ trên người. Trong mắt đều không mang theo chuyển động một chút. Nhìn chằm chằm nàng lang chân lang chảo xem. Xem Lộc Thư Tranh cảm giác quái thấm người. Lang nhĩ cảnh giác dựng thẳng lên. Hồ nghi nói. Làm sao vậy? Người cái kia tam thủy rốt cuộc muốn tới. Người như thế nào không cao hứng? Vẫn là nói người sợ hắn không tới. Hắn xác thật là siêu bổng tân nhân lữ khách. Mặt khác lữ khách khẳng định cũng sẽ mời chào hắn nhưng yên tâm. Chúng ta vẫn là rất có trung tâm cạnh tranh lực. Lộc Thư Tranh sảng khoái nói. Nàng ánh mắt chuyển hướng phát sóng trực tiếp bình. Nhìn đến Vệ Tuân ở phát sóng trực tiếp ăn đồ hộp. U Lục trong mắt tỏa sáng. Cái này thẻ bài đồ hộp ta ăn qua. Hương vị cũng không tệ lắm. Chính là không bằng ta chính mình lỗ ăn ngon lạp. Tê. Ngẫm lại kia hương vị, thật đúng là tuyệt, ở di tích ăn cơm dã ngoại, không hổ là cùng ngươi nhận thức 5 năm tam thủy lão sư. Này tính nết chính là cùng chúng ta hợp, màu đỏ tươi đầu lưỡi liếm quá sâm bạch hàm răng, Lộc Thư Tranh nheo lại đôi mắt, ôm bụng thở dài nói. Họ uất cái kia ngốc bức đem đại gia tiếp viện đều cấp rớt đại Tây Dương. Đói ta cả ngày gặm băng ăn. Lãnh Mao đều trắng, tóm được mấy cái cá cũng không đủ điền bụng. Muốn mệnh, ta lại đói bụng, tủ lạnh còn có mới mẻ thịt bò sao? Tính, ta đi mua đi, nhiều mua điểm thứ tốt. Đến lúc đó chờ Tam Thủy tới ta cho hắn bộc lộ tài năng. Chỉnh thượng một bàn lớn, bảo đảm hắn vô cùng cao hứng tới chúng ta trong đội mặt. Bắt lấy nam nhân phải bắt lấy hắn dạ dày a. Lộc Thư Tranh vỗ tay một cái, trực tiếp từ trên sofa nhảy xuống tới, hấp tấp liền phải đi ra ngoài, Mao Tiểu Nhạc ấp a ấp úng nói. Tranh tỷ, kia gì, có chuyện làm ơn ngươi, làm gì, Lộc Thư Tranh cảnh giác quay đầu, tức giận nói, ta sẽ đem thịt bò nấu chín lại ăn, sẽ không lại ăn thịt tươi, tuy rằng là như thế này nói. Nhưng nói đến thịt tươi khi nàng nhịn không được hút hạ nước miếng. Cho người ta cảm giác càng như là một đầu dã thú. Hồ, nhiều nhất chỉ ăn một chút. Thật sự một chút cái kia. Ta, người nói, Mao Tiểu Nhạc còn ở do dự dự. Nghe được Lộc Thư Tranh không kiên nhẫn nắm lên lỗ tai. Một câu có chuyện mau nói có dám mau trả về không xuất khẩu. Liền thấy Uông Ngọc Thụ dùng khuỷu tay đâm một cái Mao Tiểu Nhạc. Cười hì hì nói. Tiểu Nhạc này không phải tưởng chờ lữ trình kết thúc kia hội. Đi tàng bác trang tang kia đi tiếp tam thủy sao. Rốt cuộc ngươi cũng biết. Đến lúc đó khẳng định có rất nhiều tiểu đồ tể tưởng làm sự. Mặt khác lữ đội người hẳn là cũng đều sẽ phái người đi. Nhưng hắn này không phải mới vừa chọc đội. Trưởng sao? Đội trưởng ở hắn liền không quá dám một mình đi. Vừa vặn ngươi cũng trước tiên đã trở lại. Liền tưởng ước ngươi cùng đi. Tiểu Nhạc này không phải ra mặt mỏng ngượng ngùng nói sao. Nguyên lai là việc này à, Lộc Thư Tranh. Không sao cả phất phất tay. Cười một ngụm đáp ứng xuống dưới. Hứng thú bừng bừng. Hảo à, ta cũng muốn nhìn một chút tam thủy đâu. Ấn Tiểu Nhạc nói hắn hẳn là cái trí tuệ ốm yếu đại mỹ nhân đi. Chúng ta lữ đội hảo liền không gặp người bình thường. Thế nào cũng đến trước xem một cái. Không thành vấn đề. Chờ ta mua thịt trở về a. Này một đường quá đuổi cũng chưa công phu. Một hồi chúng ta cùng nhau xem phát sóng trực tiếp. Lộc Thư Tranh mãn đầu óc tưởng đều là cơm khô. Không chú ý tới nàng nói lên ốm yếu đại mỹ nhân, người bình thường, khi Mao Tiểu Nhạc cùng Uông Ngọc Thụ khóe mắt đều trừ trừ, ta mới không có chọc tới đội trưởng, chờ. Nàng đi rồi, Mao Tiểu Nhạc bất mãn nói. Chọc tới đội trưởng người là ngươi đi. Đội trưởng nhưng đối ta gần nhất biểu hiện thực vừa lòng, như thế nào? Ngươi chẳng lẽ không phải tưởng làm ơn Tranh tỷ cùng ngươi cùng đi tiếp Vệ Tuân sao? Uông Ngọc Thụ vuốt ve cằm, cười ý vị thâm trường. Vệ Tuân thích người ngoại Nga. Tranh tỷ hướng trước mặt hắn vừa đứng hắn khẳng định thích đi. Bằng không ngươi lấy cái gì cùng Phi Hồng Lữ đội Hồ Ly Tinh, Thiên Cương Lữ đội Thanh Xà đi so. Ngươi tin hay không đến lúc đó bọn họ đi chờ Vệ Tuân khẳng định sẽ là này mấy người. Vệ lão sư đây là nói bừa. Thuận miệng nói. Có thể thật sự sao? Thật sự khẳng định là ngốc từ, Mao Tiểu Nhạc mạnh miệng. Hơn nữa ta cùng lão sư chi gian tình nghĩa. Nơi nào là những cái đó hồ hồ cầu cầu xa xa có thể so sánh. Chúng ta chi gian thuần túy cảm tình không nên gia nhập mấy thứ này. Hảo đi, người nói đúng, Uông Ngọc Thụ trầm ngâm, lầm bầm lầu bầu, kỳ thật ta cảm thấy đội trưởng càng không tồi. Người nói đến thời điểm đội trưởng dứt khoát đừng đại biến người sống. Liền báo tuyết đem Vệ Tuân ngậm đến chúng ta trong đội tới thế nào? Suy, Mao Tiểu Nhạc phát ra một tiếng cười lạnh, vừa nói Uông Ngọc Thụ ngươi người này thật không cứu. Chờ đội trưởng trở về khẳng định đem ngươi đánh thành đầu heo. Một bên trong lòng thật là có điểm thấp thỏm. Vệ lão sư là ở cùng hắn trồn tinh nói chuyện sao? Mao Tiểu Nhạc đương nhiên nhìn ra Vệ Tuân hai câu này nói đột ngột. Không giống như là thuần túy lầm bầm lầu bầu. Đảo càng như là cùng người khác đối thoại. Mà một bên khác không có thanh âm. Có khả năng là bởi vì nó sẽ không nói chuyện. Là ở cùng Vệ Tuân tâm linh câu thông, Vệ Tuân bên người liền cái kia cái gọi là trồn tinh nhất. Phù hợp, nhưng bình thường nói chuyện phiếm lại như thế nào hội đàm khởi loại này đề tài đâu. Khẳng định là kia đồ bỏ trồn tinh đem Vệ lão sư cấp dậy hư. Trồn tinh, Mao Tiểu Nhạc nghiến răng nghiến lợi. Ở trong lòng hắn trồn tinh họa thủy trình độ đã cùng Hồ Ly Tinh không kém. Loại này tinh quái chính là yêu nhất hút dương khí. Khẳng định là cùng Vệ lão sư nói lên cái gì kỳ kỳ quái quái đề tài. Vẫn là biến báo tuyết đi, Mao Tiểu Nhạc leng keng hữu lực. Báo tuyết so trồn tinh cường, không chỉ có là thực lực cường. Kia phương diện cũng thực bảo thủ. Thiên nhiên giống được báo tuyết chính là loại tìm kiếm phối ngẫu thập phần gian nan sinh vật. Mà bọn họ an đội trưởng từ thay đổi báo tuyết. Mấy năm nay xuống dưới càng là hoàn toàn đều không có cái loại này phương diện nhu cầu, báo tuyết mới là mạnh nhất. Ô ô ô gâu gâu, muốn báo tuyết bên này hồ nhãi con cũng ở cùng Vệ Tuân làm nũng. Từ dưới di tích đến bây giờ 5-6 tiếng đồng hồ qua đi. Bên ngoài thiên đều nên sáng. Vệ Tuân vẫn luôn bảo trì hồ tiên bám vào người trạng thái. Đối dương khí tiêu hao cũng khá lớn, Vệ Tuân càng là chỉ ở ngày đầu tiên hút điểm báo huyết bên ngoài. Liền không còn có bất luận cái gì dương khí tiền thu. Cái này làm cho phòng ngừa chu đáo hổ nhãi con trước tiên liền bắt đầu lo lắng sốt ruột, không? Phải còn có thể căng hai ngày sao, Vệ Tuân đem cuối cùng một khối thịt kho tàu đút cho hổ nhãi con. Sau đó đem rác rưởi đều thu hảo trang ba lô, không sai biệt lắm một hai ngày cũng là có thể đi chờ. Về, Vệ Tuân tính ra thời gian, bọn họ ở tượng hùng di tích sẽ đãi 3 ngày. Hiện tại đã là ngày hôm sau sáng sớm 6-7 điểm thời điểm. Hắn nhiều nhất cũng chỉ biết lại ở di tích đãi 2 ngày. Như vậy xem ra dương khí cùng đồ ăn nước uống đều còn sung túc, Đinh Cầu đã bị hắn gọi tới. Tiểu Tâm dọc theo hồ nhãi con từng đi qua lộ đi phía trước thăm dò. Tới giải phong khó khăn, dư lại chính là chờ đợi. Nhắm mắt lại, Vệ Tuân có Tiểu Thúy cùng hồ nhãi con thủ vệ. Hắn nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Lâm vào thiền miên chung, thẳng đến một tiếng sấm rền chấn vang đem Vệ Tuân từ trong lúc ngủ mơ bừng. Tỉnh, Vệ Tuân đột nhiên trợn mắt, trong mắt tinh quang lộng lẫy, không có nửa điểm ủ rũ. Hắn xách lên ba lô hướng bên cạnh nhảy dựng, vừa lúc tránh đi đỉnh đầu rơi xuống đá vụn, toàn bộ di tích đều ở chấn động. Dưới chân đại địa, bên cạnh vách đá, sông ngầm thủy nổi lên vẩn đục sóng chiều. Càng mãnh liệt thổi quét mà đến, chụp đánh ở bờ biển, sột sột soạt soạt, trùng đàn sao động bất an. Mặc dù có dị hóa sau trùng mẫu tọa chấn khống chế, đối mặt thiên nhiên khủng bố uy lực, trùng đàn vẫn cảm thấy bản năng sợ hãi kinh hoàng. Ngay cả còn tại ma trùng chi cầu nội bỏ ngựa tam huynh đệ cùng tiểu kim đều thấp thỏm lo âu, động. Đất, động đất. Sáng sớm Đa Đa liền bắt đầu gâu gâu kêu to, đánh thức mọi người, thực mau đại địa bắt đầu chấn động, cùng Tông Sơn Thượng Lữ đội mọi người tề tụ ở bốn phía tương đối chống chảy doanh địa chỗ. Nôn nóng chờ đợi, nhón chân mong chờ, thấy từ tượng hùng di tích bên kia vội vàng tới rồi bóng người. Ân Bạch Đào ánh mắt sáng lên, nhưng vừa thấy nhân số, nàng nôn nóng lên. Như thế nào chỉ có các ngươi hai người? Vệ học trưởng đâu? Vệ đội còn ở di tích phía dưới. Phỉ Nhạc Chí không được hướng phía sau xem. Lòng nóng như lửa đốt, hiện tại không thể đi. Di tích bên kia cũng sụp không ít. Con mẹ nó, thật là động đất. Quý Hồng thải phi phun ra đá vụn thổ mạt. Hắn cả người đều là thổ. Chật vật không thôi. Kinh hồn chưa định, từ Vệ Tuân độc thân hạ di tích sau, lữ đội mọi người liền tự phát phân hảo đội, bảo đảm bất cứ lúc nào đều có hai người ở tượng hùng di tích thủ, chuẩn bị tùy thời chi viện Vệ Tuân. Kết quả thế nhưng suối quẩy đã xảy ra động đất. Hiện tại Vệ Tuân còn dưới mặt đất tìm kiếm di tích a. Này động đất như thế nào sẽ đến như vậy tấc? Đại gia không cần hoảng. Chấn cảm không phải rất mạnh. Hẳn là sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn, Giang Hoành Quang bình tĩnh ngữ khí ngăn chặn mọi người nôn nóng, lữ quán không có nói kỳ, vệ đội khẳng định không có việc gì, chờ chấn động kết thúc ta, Hồng Thải cùng Tần Hân Vinh sẽ lại đi di tích tìm kiếm vệ đội, hiện tại hướng dẫn du lịch kim cài. Áo chờ vật từ Giang Hoành Quang tạm thời bảo quản, nếu lữ đội trưởng tử vong. Ở tạm vô hướng dẫn du lịch dưới tình huống, lữ quán khẳng định sẽ tuyển ra tân đội trưởng, đây cũng là lữ đội mọi người duy nhất an ủi. Lữ quán không có phản ứng, nói cách khác Vệ Tuân trước mắt không có sinh mệnh nguy hiểm, ta cùng ngươi cùng đi, Từ Dương không? Chút do dự nói, ta có thể tìm được ngầm 10 mét cảnh vật, nói không chừng có thể tìm được vệ ca, Từ Dương. Dư chấn cũng là phi thường nguy hiểm, Giang Hoành Quang lý trí nói. Chúng ta không giống vệ đội như vậy cường đại. Vô pháp ở trong lúc nguy hiểm bảo vệ tốt ngươi, dù vậy. Từ Dương cũng là kiên trì. Giang Hoành Quang xem hắn sắc mặt trở nên trắng. Rõ ràng đồng dạng sợ hãi. Lại vì Vệ Tuân cam nguyện mạo hiểm. Giang Hoành Quang trong lòng không khỏi thở dài. Ánh mắt rơi xuống Từ Dương nắm Đa Đa trên người. Chợt một ngưng, đối Phỉ Nhạc Chí cùng Quý Hồng Thải vội la lên. Báo tuyết đâu? Các ngươi có hay không nhìn đến kia đầu đi theo vệ đội báo tuyết? Không có. Động đất tới phía trước nó liền biến mất không thấy. Quý Hồng Thải lắc đầu. Ta còn tưởng rằng nó là ra ngoài đi săn. Ai biết, hoang dại động vật cảm giác so nhân loại càng nhạy bén. Hàng năm sinh hoạt ở cao nguyên báo tuyết khẳng định sớm hơn cảm thấy được động đất đã đến. Tựa như Đa Đa sủa như điên đem đại gia đánh thức giống nhau, nó hẳn là trốn đi. Tại đây cao nguyên báo tuyết sinh tồn năng lực so người cường, ân. Người nói rất đúng, Giang Hoành Quang gật đầu. Hắn vừa rồi thế nhưng suy nghĩ này báo tuyết cảm giác đến nguy hiểm sắp sửa đã đến có thể hay không? Đi tìm Vệ Tuân. Nếu bọn họ có thể đi theo nó, có phải hay không có thể phát hiện Vệ Tuân tung tích? Chính hắn phủ định cái này ý tưởng. Không có khả năng, báo tuyết chỉ là hoang dại động vật mà thôi. Không nói đến nó sẽ không giống khuyển loại như vậy trung thành. Vệ Tuân cũng không phải hắn chủ nhân. Chỉ nói tại động đất hạ không có hoang dại động vật sẽ cãi lời sinh tồn bản năng. Chí tự thân với hiểm cảnh, Vệ Tuân nhưng ngàn vạn muốn không có việc gì a, đại địa chấn động như cũ. Chưa ngăn, sở hữu các lữ khách theo bản năng nhìn phía tượng hùng di tích phương hướng. Trong ánh mắt đều là lo lắng, Vệ Tuân nhưng ngàn vạn đừng xảy ra chuyện a. Chủ nhân cứu ta, chủ nhân cứu ta a. Đinh Cầu sợ hãi đến mức tận cùng run giọng ở Vệ Tuân trong đầu vang lên. Giờ phút này Vệ Tuân đã rời đi nguy hiểm hẹp hòi. Không ngừng có đá vụn rơi xuống thềm đá khẩu. Tới rồi càng trống chảy ngầm bên hồ, phía sau có thể nghe được thình thịch trọng vật. Trị thủy thanh âm, là những cái đó nghìn năm qua vẫn treo ở vách đá hắc khóa đá liên. Chấn động làm chúng nó rốt cuộc bóc ra. Rớt vào chảy xiết sông ngầm trong nước, lạnh lạnh lạnh lẽo từ phía sau đánh úp lại, phảng phất khủng bố chi vật thức tình. Vệ Tuân quay đầu nhìn lại, vô biên trong bóng đêm làm như cất giấu nhiều đếm không xuể màu đỏ tươi trong mắt. Ác ý dày đặc ầm vang, hình như có một tiếng trầm vang từ phía trước đại địa chỗ sâu trong vang lên. Càng kịch liệt chấn động đánh úp lại, thiên diêu mà hoảng. Phảng phất toàn bộ ngầm di tích đều phải ở kịch chấn chung sụp đổ hủy diệt. Ầm vang vang lớn đinh tai nhức óc, chỉ thấy vách đá rạn nứt, cự thạch rơi xuống, đi thông sông ngầm thềm đá thông đạo thế nhưng đều bị vùi lấp tắc nghẽn, tuy rằng chặn những cái đó. Màu đỏ tươi trong mắt nhìn chăm chú, lại đồng dạng chặn thông đạo. Muốn đường cũ phản hồi đã là không có khả năng sự tình, nhưng Vệ Tuân chút nào không vội. Hắn nhanh nhẹn tránh thoát như mưa rền gió dữ rơi xuống đá vụn. Vẫn luôn đi đến bên hồ. Nguyên bản trong suốt hồ nước trở nên vẩn đục lên. Thoạt nhìn thế nhưng như hắc hồ giống nhau. Vệ Tuân dọc theo ngầm bên hồ vòng hành. Gặp được sụp đổ không đường địa phương liền tung ra tơ nhện lên núi thẳng đãng quá chỗ hồng. Thực mau hắn liền đến hồ bờ bên kia, Đinh Cầu thê thảm tiếng kêu rên đang từ hồ sườn truyền đến. Đúng là hồ nhãi con thăm quá kia tường ngăn họa thượng có cửu trọng vạn tự thủy tinh tháp thiên điện. Chẳng qua động đất hạ thiên điện nhập khẩu bị hòn đá lấp kín. Nhưng đi thông càng phía trước di tích, bị tắc nghẽn con đường phía trước, lại bị chấn khai một đạo chỗ hồng, này xem như đơn giản hình thức đóng cửa. Mở ra khó khăn hình thức sao? Đến tột cùng là lữ quán có thể khống chế động đất. Do đó thay đổi hành trình khó khăn. Vẫn là Đinh Cầu thân là lữ quán hướng dẫn du lịch. Trên người có nào đó năng lượng sóng. Tiến vào di tích sau khiến cho nào đó cộng minh. Dẫn tới động đất. Vệ Tuân trong lòng nghĩ. Động tác lại không hàm hồ. Hắn làm hồ nhãi con tạm thời khống chế thân thể. Chính mình ý thức chìm, khống chế Đinh Cầu thân thể, đem thân thể quyền khống chế giao phó người khác là cực độ nguy hiểm sự. Đinh Một cũng không muốn, nhưng lúc này nguy cơ làm hắn không rảnh nghĩ nhiều. Chỉ có thể tin tưởng Vệ Tuân, nếu nói phía trước đối mặt trùng đàn nó kêu thảm thiết xin tha. Có dấu tài, dấu dốt ý tứ ở, nhưng lần này Đinh Một là thật rơi xuống nhất khó giải quyết hiểm cảnh. Vệ Tuân mới vừa khống chế trụ Đinh Một thân thể liền cảm thấy sát ý từ ba phương hướng đánh úp lại. Mà hắn mình đầy thương tích. Sau lưng là loạn thạch vách đá. Không đường thối lui. Mắt thấy liền phải huyết bắn đương trường. Nhưng tiếp theo nháy mắt. Gầy yếu ma khuyển tứ chi lại đột nhiên bốc cháy lên màu đen ngọn lửa. Không giống bình thường loại kém ma khuyển cốt màu trắng ngọn lửa. Này màu đen ngọn lửa quả thực cùng nó trên người tạp mao hòa hợp nhất thể. Trừ phi nhìn kỹ nếu không hoàn toàn ý thức không đến. Nhưng hắc hỏa bốc cháy lên sau nó lại lấy không thể tưởng tượng tốc độ từ vòng vây trung thoát đi. Tốc độ so đã từng nhanh mấy lần. Hảo vui sướng, Vệ Tuân không tiếng động than thở. Ma khuyển thân thể làm hắn dư vị khởi dị hóa khi thống khoái. Cái loại này bị lữ khách thân phận ẩn nấp. Cuồng táo, thị huyết sát ý, không kiêng nể gì tiêu xài lực lượng hết thảy vào giờ phút này phóng thích mở ra. Làm hắn thần kinh nhân mau cảm mà run rẩy, chắc điện các loại bích họa điêu khắc đều bị động đất phá hủy, những cái đó sang quý châu báu nhịn qua ngàn năm, lại tại động đất trung hủy trong một sớm. Mấy viên dạ minh châu lăn xuống trên mặt đất, yếu ớt quang ẩn ẩn chiếu rọi ra ma khuyển bóng dáng, bàn tay đại gầy yếu ma khuyển. Phía sau lại là cao lớn khủng bố, như ác ma hắc ảnh. Kia hắc ảnh trung tràn ngập ra khủng bố hơi thở làm ma khuyển đều thống khổ nức nở. Cả người run rẩy, nó vô pháp thừa nhận cao giai ác ma buông xuống. Chẳng sợ đối phương là nó chủ nhân. Thần bí lực lượng cường đại đại biểu cho vặn vẹo cùng ô nhiễm. Không cần 2 phút ma khuyển liền sẽ cả người thối rữa mà chết. Trở thành vô tri vô giác. Chỉ hiểu chém giết phá hư ma ảnh, nhưng trên thực tế. Chiến đấu ở 2 phút nội liền kết thúc. Vây sát đinh cầu chính là tam cụ thây khô. Chúng nó thân hình cứng rắn như thiết. Lại không cách nào ngăn cản kia ăn mòn hết thảy hắc hỏa. Chúng nó chỉ chảo sắc bén, lại không cách nào xé nát ám ảnh. Chúng nó cả người mọc đầy ác quỷ chi trùng hắc mao. Xúc chi liền sẽ nhiễm thi độc, nhưng đinh cầu cực nhanh tốc độ lại làm chúng nó vô pháp gần người, vệ tuân bám vào người đinh cầu. Giết chết chúng nó cũng không có phế quá lớn công phu. Hắn cảm thấy chính mình càng cường, đặc biệt là dị hóa sau. Thậm chí so ở Tí Mỹ Tương Tây khi đều phải càng cường vài phần. Những cái đó bạo ngược vô lễ lực lượng. Hắn sử dụng tới càng thêm rõ như lòng bàn tay. Đây là chinh phục trùng đàn mang đến tiền lời sao. Trách không được tiểu kim nói xâm lược. Khống chế là ác ma bản tính. Bởi vì chinh phục có thể mang cho ác ma lực lượng càng cường đại. Càng cường khống chế lực giết tam cụ thây khô sau. Vệ tuần ý thức từ sụi lơ như bùn, thiếu chút nữa liền phải bị ô nhiễm đến mất đi tự mình đinh cầu trên người rút ra. Mệnh lệnh nó rời đi nơi này, phản hồi mặt đất kế tiếp thế cục khẩn trương. Vệ tuần không rảnh lại đi quản nó, ý thức trở về. Vệ tuần mở mắt ra, không hề phòng bị, hắn thiếu chút nữa bị lộng lẫy kim quang lóe mù, hảo. Hảo sáng người bảo quang. Trong truyền thuyết đại bàng kim xí điều có được thiết sắc nhọn mõm chảo. Ngạch đỉnh có không rảnh loang loáng bảo châu. Kiều kim cương thạch giác. Nó điều giác là kim cương. Đại bàng kim xí điều giác vương miện tự nhiên là được khảm có vô số kim cương. Ngà voi, hồng ngọc tùy cùng thủy tinh chân châu. Vô cùng đẹp đẽ quý giá. Bảo quang lộng lẫy mũ miện mà hiện tại này mũ miện liền ở vệ tuân trước mặt. Làm như động đất đánh rách tả tơi vách đá, lộ ra một tôn bảo tương đoan trang tượng Phật tới. Tượng Phật bốn phía rải đầy vàng bạc phiến lá, chân châu thủy tinh, vô số chân bảo gần ở trước mặt, mà đại bàng kim xí điều giác vương miện, chính vị với tượng Phật trên tay, bất luận kẻ nào nhìn thấy nhiều như vậy đẹp đẽ quý giá chân bảo, chỉ sợ đều sẽ tâm thần trầm mê, dẫn động trong lòng tham dục. Không màng tất cả như muốn chiếm làm của riêng, vệ tuân lại lộ ra cái có chút vi diệu cười, hắn mới. Từ chiến đấu kịch liệt trung hoàn hồn, sôi trào mãnh liệt chiến ý còn chưa lui bước. Đối vàng bạc châu báu hoàn toàn không có hứng thú, không có tham dục, tự nhiên có thể dễ dàng phát hiện. Trước mắt hết thảy kỳ thật là ảo giác, tùy thân mang theo Gusawin ra người thang ca nóng lên. Lạnh băng. Dày nặng đồ vật kề sát ở vệ tuân sau lưng, như là một chương sống lại ra người, muốn đem hắn hoàn toàn bao vây. Vệ tuân cảm thấy có lạnh băng sợ hãi xúc cảm từ hắn eo sườn. Tiếp tục về phía trước, muốn duỗi hướng trang có Gusawin ra người thang ca nội đâu, người khởi sướng cho rằng vệ tuân vẫn đắm. Chìm ở ảo giác chung, không nghĩ tới hắn chưa từng có bị ảo giác ảnh hưởng. Phía trước thất thần bất quá là thao tác đinh cầu chiến đấu, nhận chi lệch lạc. Làm cục diện trong khoảnh khắc thay đổi, người rốt cuộc tới, vệ tuân than nhẹ. Trong mắt lập lòe kỳ dị ý cười. Hắn nhìn như duỗi tay muốn đi lấy ảo giác trung đại bàng kim xí điều giác vương miện. Nhưng tay lại khinh phiêu phiêu. Đè lại kia thăm hướng ngực hắn lạnh lẽo ra người, chỉ một thoáng hắn tay đã biến thành điểm xuyết. Phỉ thúy giáp phiến đen nhánh trùng hóa lợi chảo. Sắc bén móng tay đâm thủng bao tay. Thật sâu đâm vào đối phương hậu nhận túi da chung, xé kéo giống như đem Trình Trương ra kéo xuống. Xé rách thanh phá lệ rõ ràng. Vệ Tuân thế nhưng từ chính mình trên lưng bóc Trương xám trắng ra người. Vệ Tuân xung phong y mặt trái. Thậm chí Dương Nhung Sam cùng càng bên trong quần áo tất cả tổn hại. Điểm điểm màu đỏ tươi nhỏ giọt. Giống như hắn xé xuống chính là chính mình trên lưng da giống nhau. Sống lột da người vốn nên là đau. Triệt nội tâm. Không người có thể chịu đựng này loại hành động. Nhưng Vệ Tuân lông mi buông xuống. Trong mắt chỉ có tiếc nuối, đáng tiếc. Này túi da như sống ở trong tay hắn dãy rủa, mấp máy, da thượng không giống nhân loại hắc mao như có sinh mệnh hấp thụ hắn đầu ngón tay. Cánh tay, một khi dính đi lên rất khó thoát ly, nhưng Vệ Tuân lại mặt không đổi sắc xé xuống nó vài lần. Sắc bén móng tay một chút đem này Trương da xé thành mảnh vỡ. Cuối cùng Vệ Tuân lấy ra Gusawin ra người thang ca. Hướng lên trên một phút kia có ngoan cường sinh mệnh lực. Còn tại mấp máy rách nát ra người tức thì trở nên cháy đen như than. Toái như bột phấn, lại vô nửa điểm động tĩnh. Vệ Tuân hai mắt hơi hạp. Kỳ thật hắn sớm có thể lấy ra Gusawin ra người thang ca tới khắc chế này xám trắng ra người. Nhưng không đem nó thân thủ xé nát. Vệ Tuân khó có thể biểu đạt trong lòng kích động bạo ngược chiến ý, đáng tiếc Vệ Tuân buông lỏng. Tay, da người mảnh vụn bay xuống như trần. Trước mặt hắn bảo quang lộng lẫy tượng Phật cùng đại bàng kim xí điều giác vương miện ảo giác biến. Mất, phía sau lưng máu tươi đầm đìa miệng vết thương cũng biến mất không thấy. Chỉ có xung phong y xác thật có chút tổn hại, hết thảy chỉ là ảo giác mà thôi. Ấn khoa học góc độ tới giảng, có thể là di tích chỗ sâu trong đặc thù phóng xạ hoàn cảnh. Dựng dục ra nào đó quái dị ký sinh sinh vật, chúng nó quần cư, tụ tập ở bên nhau thoạt nhìn giống như là xám trắng da người. Sẽ tản mát ra làm người sinh ra ảo giác khí thể. Những cái đó hắc mao chính là ký sinh sinh vật xúc tu. Chúng nó đi săn phương thức chính là dụ dỗ con mồi. Đem nó bao vây, dùng xúc tu đem nó huyết nhục nuốt ăn hút hầu như không còn, Vệ Tuân dễ như trở bàn tay là có thể. Biên ra rất nhiều, bình thường, lý do. Cho nên hắn nói đáng tiếc không phải ác ma bám vào người ra người. Chân chính thần quái còn giấu ở tiểu tác xích Omo Lung Ring chung, đáng tiếc xem ra chỉ có thể đi. Bên trong tìm ngươi, Vệ Tuân đi hướng rách nát di tích sau. Kia nói nhân động đất đánh rách tả tơi. Có thể cung một người thông qua cái khe. Hắn tròng mắt hơi hơi phiếm hồng. Hành tàu ở dư chấn còn tại đại địa thượng. Nếu bên ngoài những cái đó thâm niên lữ khách. Thâm niên hướng dẫn du lịch nhóm có thể nhìn đến Vệ Tuân giờ phút này trạng thái. Nhất định có thể phát giác trên người hắn khác thường. Nhưng đáng tiếc bọn họ chỉ có thể nghe được thanh âm. Vô pháp từ hắc ám phát sóng trực tiếp bình chung nhìn thấy càng nhiều, vô luận là tiểu thúy vẫn là hồ nhãi con đều vào giờ phút này im tiếng. Không dám quấy rầy giờ phút này Vệ Tuân là bám vào người ở đinh cầu. Thả ra đáy lòng áp lực ác ma duyên cớ. Vẫn là ma trùng chi phối giả danh hiệu ảnh hưởng. Cũng hoặc là khó khăn giải phong. Lữ quán sẽ không nhìn đến tân nhân lữ khách chịu chết. Cho hắn chút tiện lợi, lại hoặc là, đều là ác ma gian hấp dẫn, làm Vệ Tuân càng thêm kích động hưng phấn lên. Nhưng hắn càng là kích động, trên mặt càng là bình tĩnh, khóe miệng thậm chí còn có một phân mỉm cười, hắn có điểm đói bụng, Vệ Tuân đã không thèm để ý vẫn. Luôn ở tăng trưởng, bảo tàng thợ săn hệ liệt danh hiệu nhiệm vụ tiến độ. Hắn mỉm cười đi vào cái khe chung. Mang theo tò mò cùng khát vọng, cùng với tham lam than thở thanh, giấu ở trầm mặc ngươi. Ăn ngon sao? Ngài phát hiện tái khang thần điện hạ tiểu tác xích Omo Lung Ring. Tác giả có lời muốn nói. Vệ Tuân, ta trực tiếp tự tin chào hỏi. Hải mỹ thực, ác ma bám vào người da người. Người ngoại chính là phi nhân loại lạp. Nhân loại ở ngoài. Hết chương.